Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193 dệt cơ. Chương 193 dệt cơ. Huyện nha sự có Thường Ninh. Thường Ninh lại có Tống Chí cùng Cảnh Vinh phụ trợ. Dục Thiện Đường có Trần Tứ Nương, mà hiện tại lấy công đại Trần dệt chỗ lại nhiều thêm một cái Phạm Dĩnh. Quân đội tác có Triệu Câu ở. Triệu Hàm Trương liền một đầu chui vào dệt cơ nghiên cứu, đừng nói. Cái này thật là có thú. Sau xử lý huyện vụ còn phải có thú đến nhiều. Triệu Hàm Trương lại tìm về trước kia làm toán học đề. Cái loại cảm giác này, từ ngoài ý muốn mắt manh lúc sau. Nàng tinh lực đã bị bách từ khoa học tự nhiên dịch tới rồi văn khoa, nàng ra ra nổi danh giáo tình. Kết, cho rằng nàng như vậy thông minh đầu không tốt nhất trường học quá đáng tiếc. Cũng không biết là nhà ai hùng gia trưởng cầm nhà mình học tiểu học hùng hài tử sách giáo khoa tới. Cấp nàng ra ra xem, bên trong có một thiên bài khóa kêu chiến thắng vận mệnh hài tử. Ở biết Triệu Hàm Trương là bởi vì thần kinh thị giác bị hao tổn. Mặc dù là nhổ trồng võng mạc cũng nhìn không thấy lúc sau. Nàng ra ra liền bắt đầu cực lực bồi dưỡng nàng nghệ thuật tình cảm, muốn cho nàng giống sách giáo. Khoa thượng trong đó một cái hài tử giống nhau học tập âm nhạc mà thượng danh giáo, vì thế Triệu Hàm Trương không thể không đem hoang phế dương cầm nhặt lên tới. Ngay từ đầu nàng học dương cầm là bởi vì nhà trẻ các bạn nhỏ đều thượng sở trường đặc biệt ban. Nàng mụ mụ cảm thấy nàng không thể lạc hậu quá nhiều. Vì thế tùy đại lưu cho nàng báo một cái dương cầm ban, Triệu Hàm Trương cũng liền tùy đại lưu học. Nàng cha mẹ chưa từng nghĩ tới muốn nàng tại đây mặt trên có bao nhiêu đại thành tựu. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới, so với dương cầm. Kỳ thật nàng càng thích đi theo ba ba mông mặt sau đánh quyền cùng bắn súng, thượng cao trung thời. Điểm, nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi tương lai phải làm sự. Nàng nghĩ tiến viện nghiên cứu vũ khí tới, cho nên đôi máy móc một loại đồ vật còn tính cảm thấy hứng thú, đáng tiếc mắt mù. Vẽ cùng tính toán tay chỉ có thể chạy tới đánh đàn, Triệu Hàm Trương ngay từ đầu chỉ có thể cấp phó. Đình hàm lượng số liệu, điểm số theo, nhưng không hai ngày nàng liền có thể thượng thủ vẽ, tuy rằng xa so ra kém phó đình hàm. Nhưng cũng có thể xem minh bạch, ở chỗ này gia tăng một cái con suốt. Phó đình hàm nhìn lướt qua sau nói, nếu muốn gia tăng, kia vì cái gì chỉ gia tăng một cái đâu. Vương thị đi tìm tới khi, hai người chính ghé vào cùng nhau thương lượng yêu cầu cải tiến địa phương. Nàng từ cửa sổ chỉ nhìn thấy hai người bóng dáng, hai người đầu thấu đến cực gần, cơ hồ đều phải dựa vào cùng nhau. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, vội vàng ho nhẹ một tiếng, gõ gõ môn. Triệu Hàm Trương quay đầu lại, cúi đầu. Phó đình hàm còn lại là ngẩng đầu lên, hai người đầu một chút đánh vào cùng nhau, đều đau đến không nhẹ. Bên ngoài đã có người cao giọng hỏi. Đệ muội, tìm được tam nương sao? Vương thị có chút hoảng loạn nói. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đứa nhỏ này đang ở xử lý công văn đâu? Chúng ta tạm thời không cần quấy rầy nàng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm không nói gì đối diện. Cuối cùng nàng xoa cái trán đứng dậy, tiến lên đi mở cửa. Đang muốn xoay người rời đi, Vương thị thân mình cứng đờ. Quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng hướng trong phòng đẩy. Ta đi đem các nàng ứng phó đi, các ngươi cũng thu liễm một ít, đừng quên ngươi còn ở hiếu kỳ đâu. Triệu Hàm Trương giữ chặt nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ. A nương, ngươi tưởng cái gì đâu, ta cùng đình hàm ở làm, ở vẽ. Triệu Hàm Trương kịp thời dừng lại, cảm thấy nói ở làm chính sự cũng quái quái. Vương thị vẻ mặt hoài nghi, đang muốn vào nhà xem tài đến tột cùng khi, khách nhân đã tìm được bên này, tam nương ở chỗ này đâu. Triệu Hàm Trương xả ra tươi cười, kéo nàng nương đón nhận đi, thấp giọng nói, a nương, kia trong phòng đồ vật không thể làm người thấy, kia chính là nàng bảo bối. So Lưu Ly phương thuốc còn muốn bảo bối đồ vật, Vương thị nháy mắt minh bạch. Cũng giơ lên tươi cười tiến lên, tẩu tử như thế nào còn tìm lại đây, ngươi ở trong sảnh đường chờ thì tốt rồi, ta tìm được nàng liền mang qua đi. Triệu Hàm Trương cười hành lễ. Khánh bá mẫu, người đến là bảy phòng đại lang Triệu Khánh chi thê. Triệu Hàm Trương lười đến đi tính Triệu Khánh ở trong tộc đứng hàng đệ mấy, trực tiếp lấy danh quan chi xưng hô thượng. Khánh bá mẫu kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Trương. Tam nương, người như thế nào ăn mặc như vậy xiêm y? Vương thị lúc này mới lưu ý đến, nàng ăn mặc một thân tay áo bó, rơi xuống quần dài, lại là học thứ dân trang điểm. Nhất quan trọng chính là bố vẫn là thô ma, Vương thị sắc mặt đổi đổi. Lập tức liền giữ gìn khởi nữ nhi tới, nàng còn ở giữ đạo hiếu đâu. Xuyên thô ma chính thích hợp, đều đã qua áo đại tang. Liền thịt cùng rượu đều ăn thượng, còn để ý cái này. Lời nói ở đầu lưỡi xoay chuyển, Khánh bá mẫu cười nói, tam nương quả nhiên thuần hiếu, chúng ta nhiều có không kịp. Nàng tò mò hướng Triệu Hàm Trương phía sau nhìn thoáng qua, không biết nàng lúc này vì sao tới này hẻo lánh góc. Triệu Hàm Trương từ nàng xem, nàng lại không thể xuyên thấu qua vách tường nhìn đến bên trong phó đình hàm cùng dệt cơ. A nương, Khánh bá mẫu, chúng ta đường thượng nói chuyện. Khánh bá mẫu đồng ý. Tùy Triệu Hàm Trương đi đại đường, tới không chỉ có một vị bá mẫu, mà là vài cái bá mẫu cùng thím, các nàng một là tới huyện thành giải sầu, mua điểm nhi đồ vật, nhị chính là đến xem Triệu Hàm Trương, hảo đi, chủ yếu là Vương thị muốn tới xem nữ nhi, các nàng liền đi theo cùng nhau. Nhưng vào thành sau, các nàng phát hiện một chuyện lớn, chúng ta nhìn thoáng qua, kia gấm tứ xuyên cực xinh đẹp, mặc dù là tố cẩm cũng là thượng đẳng, dưới ánh mặt trời thậm chí còn có lưu quang hiện lên, giá trị so với kia nhan sắc tươi sáng còn cao. Nói nhiều như vậy vẫn là chưa nói đến đúng giờ thượng. Triệu Hàm Trương vẻ mặt ngốc hỏi, cho nên thím nhóm là tiền không thuận lợi, tới cùng ta vay tiền. Nói cái gì đâu, Vương thị chụp nàng một chút nói, người bà mẫu thím nhóm còn có thể cùng ngươi một cái hài tử lấy tiền, là kia thục thương nói đồ vật đều bán cho ngươi, ngươi bà mẫu thím nhóm muốn mua chỉ có thể tìm ngươi. Khánh bá mẫu cười nói, chính là chúng ta sao có thể bắt ngươi một cái hài tử đồ vật, cho nên ngươi tính tính giới bán một ít cho chúng ta. Nàng nói, chủ yếu là đồng chí liền sắp tới rồi, ngươi bọn tỉ muội buồn một năm, chúng ta liền nghĩ mua chút vải dệt trở về cho các nàng làm một thân tân y phục. Triệu Hàm Trương một ngụm đồng ý, này có khó gì, quay đầu lại ta làm huyện lại mang bá mẫu thím nhóm đi chọn lựa, coi trọng cùng bọn họ mua là được. Nàng nói, mấy thứ này đều là huyện nha mua tới chuẩn bị giá cao bán đi, hảo kiếm chút chênh lệch giá mua lương thực, ta làm cho bọn họ không được kiếm bá mẫu thím nhóm tiền. Bao nhiêu tiền mua vào tới, liền bao nhiêu tiền bán cho các ngươi, tuy rằng không biết thật giả, nhưng mọi người nghe xong thật cao hứng. Triệu Hàm Trương cười hỏi, chỉ cần tố cẩm sao? Ta mơ hồ nhớ rõ bên trong còn có vài thất nhan sắc tươi đẹp gấm vóc. Khánh bá mẫu liền thở dài, phía trước ổ bảo đại chiến đã chết thật nhiều người, tuy rằng nhà của chúng ta không ai chết trận, nhưng người Minh bá phụ đã hạ lệnh, cử ra ai điếu, 3 tháng nội không được kết hôn ăn tiệc. Mặc dù đồng chí còn sớm, chúng ta cũng không hảo quá với tươi đẹp, rốt cuộc ổ bảo còn có nhiều người như vậy ra giữ đạo hiếu đâu. Triệu Hàm Trương gật đầu, đến đồng chí khi, sớm qua 3 tháng chi kỳ, nhưng đích xác cũng không hảo quá mức tươi đẹp. Khánh bá mẫu cười hỏi, đồng chí lễ yến tam nương muốn tham gia sao? Triệu Hàm Trương cười nói, ta liền không đi, chỉ trở về tế tổ ngươi. Mấy người cả kinh, hơi hơi thẳng thắn eo lưng, cười gật đầu, Triệu thị quy củ, trừ chí thân qua đời ngoại, nữ tử không được nhập từ tế tổ. Càng đừng nói đông chí tế tổ như vậy đại sự, giống nhau nữ tử đều là ở trong nhà chuẩn bị lúc sau lễ. Yến ngự, Triệu Hàm trương thế nhưng muốn tế tổ, trong tộc trưởng bối có thể đáp ứng sao? Tấu chương xong, hết chương.